Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 218, trở về nhà tin dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông hầm ông hừ giờ phút này giống như husky bám vào người, đã là đối kia trái cây quyến luyến vạn phần, mà Yến Tiểu Bắc cũng không đi quản bọn họ, hắn lấy lại tinh thần nói, Ngao Tuyết hiện tại như thế nào, bất quá ngươi trạng thái hẳn là không tồi. Cảm ơn ngươi, Ngao Tuyết nói, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng vẻ mặt quật cường xoay người, nàng nói. Đương nhiên, người, nhân gia mới không phải ở cảm tạ ngươi. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình ý vị, ta sẽ cùng nhân loại nữ tử giống nhau. Ngươi đã cứu ta gì đó, ta phải lấy thân báo đáp, ta mới không phải loại người này. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, hắn nói, xem ngươi như vậy tinh thần, ta liền an tâm rồi, ngươi thực lực cũng dâng lên không ít. Hừ, liền tính ngươi khích lệ ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Ngao Tuyết nói, nàng xem xét Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, nhưng vẫn là đỏ mặt chứng. Bên cạnh Kim Thái Lang nói, muội tử ngươi mặt đỏ ai? Hỗn đản, kia không phải mặt đỏ kia, đó là bởi vì thời tiết lạnh. Ngao Tuyết thanh âm lớn lên, liền ở Ngao Tuyết muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm Yến Tiểu Bắc xoa nhiệt tay, lập tức đặt ở Ngao Tuyết trên mặt hắn nói. Ai nha, thật đúng là phòng tay cùng phát sốt giống nhau. Phó, Trịnh Luân phun Trần Kỳ vẻ mặt nước miếng, hắn quỷ dị thả đáng khinh quay đầu lại nói. Ai phát tao lạc, Yến Tiểu Bắc cười mắng. Là thiêu trái thiếu, ngươi nha, không học giỏi, ta nói Ngao Tuyết. Yến Tiểu Bắc hồi xem Ngao Tuyết thời điểm kia Ngao Tuyết đã hồng thấu khuôn mặt, nàng cúi đầu không nói. Ngươi, tay không đau sao, ta đều ngửi được đốt trọi hương vị. Bên cạnh Kim Thái Lang đem ngón tay đặt ở trong miệng nói. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện, lúc này Ngao Tuyết khuôn mặt thập phần phỏng tay, hắn vội vàng nói. Ai ra uy, đây là chợt hồi sự, long thân thể vốn dĩ liền so người muốn cao rất nhiều. Ngao Tuyết sâu kín nói, nàng hướng tới quỷ miêu đi đến, mà quỷ miêu tựa hồ là đem Ngao Tuyết coi như ấm bảo bảo còn dính ở bên nhau. Lúc này Tuyết dần dần ngừng, Yến Tiểu Bắc dựa vào quỷ miêu mặt khác một bên, chạy tới một cái thảm lông. Ngủ đi, ngày mai lên đường. Ngao Tuyết đem thảm lông hướng trên người gom lại, nàng cười thực ngọt, vội vàng dùng thảm lông đem chính mình cấp bọc lên, mà Yến Tiểu Bắc nằm ở quỷ miêu trên người, thực mau liền ngủ rồi. Ngày kế sáng sớm, Yến Tiểu Bắc liền cùng mọi người bước lên lữ đồ, bởi vì Ngao Tuyết khôi phục thân thể, cho nên cũng có thể trợ giúp Yến Tiểu Bắc đám người giúp một tay, nàng ở phía trước phi hành mở đường, chế tạo ra một đạo truy hình dòng khí, làm mặt sau Yến Tiểu Bắc đám người tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mọi người đi tới phương trận giống như là anh em trận giống nhau, nếu là từ phía dưới nhìn lại, này trận hình tràn ngập mỹ quan. Vì sao tiểu tử này cũng cùng nhau tới? Trịnh Luân vẻ mặt ghét bỏ nói. Kim Thái Lang thủ sẵn cứt mũi, hắn nói. Không vì gì nha, bởi vì ta liền nhận thức các ngươi, cho nên các ngươi phải đối ta phụ trách. Tà Phi, ngươi nha chính là một cái đáng khinh đại hán, lớn lên so với chúng ta còn lão, ngươi làm chúng ta phụ trách. Nhưng nói về, ngươi liền tính cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Có thể hay không đổi thân quần áo, ăn mặc một thân yếm rất quái lạ ai? Trịnh Luân mắng, Kim Thái Lang vỗ vỗ chính mình lưu viên cái bụng. Sao là, ta nguyện ý, đến thật là tiểu mẫu nghiêu ngồi máy bay, nghiêu phê tận trời a, Trịnh Luân nói. Trần Kỳ khó hiểu, ngươi lời này là với ai học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bắc a, hắn không phải phía trước nói qua tiểu mẫu nghiêu hệ liệt câu nói bỏ lửng sao? Trịnh Luân nói, Trần Kỳ nhìn Yến Tiểu Bắc hỗn độn đầu tóc ở hắn trên đầu tùy ý chụp. Tiểu Bắc, các ngươi a thật là tiểu mẫu nghiêu chiều pháo trúc nghiêu phê tạc. Đều gì lúc còn ở vô nghĩa đâu, chúng ta mau đến địa phương. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đã thấy được Ký Châu thành ngoại kia tòa sơn. Mọi người cũng chuẩn bị thỏa đáng, theo Yến Tiểu Bắc từ vùng ngoại thành xuống dưới. Mà lúc này Ngao Tuyết nhưng thật ra có chút sợ tay sợ chân, nàng trong lòng ngoan ngoãn, nếu nói lần đầu tiên nhìn đến Tô Nhan thời điểm, nàng là cầm chúc phúc thái độ kia nàng lúc này đây, đã là hoàn toàn bất đồng trạng thái. Nàng cảm thấy có chút đồ vật chính mình tựa hồ duỗi tay cũng có thể được đến, cùng với nhìn người khác có được, vì sao chính mình không thể nếm thử một chút đâu. Đương nhiên cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Ngao Tuyết vẫn chưa tiếp tục tưởng đi xuống. Rõ ràng còn có giai đoạn, vì sao các ngươi đều phải sớm như vậy xuống đất. Kim Thái Lang nói, Yến Tiểu Bắc nói, có chút đồ vật vẫn là đừng làm cho Ký Châu thành bá tánh biết tương đối hảo, chúng ta đi tới qua đi cũng điệu thấp một ít. Yến Tiểu Bắc minh bạch nếu là bay qua đi, đến lúc đó bá tánh đều sẽ tới vui vẻ đưa tiễn kia đến lúc đó hắn liền sẽ gặp được một ít phiền toái. Nhưng là Yến Tiểu Bắc trong lòng lại càng thêm bất an lên, loại này bất an rất cường liệt giống như là cái gì không tốt sự tình đang ở phát sinh, hắn không nói nữa. Nhạy bén Trần Kỳ tiến lên nói, Tiểu Bắc ngươi làm sao vậy? Không, ta chính là trong lòng có điểm hoảng. Yến Tiểu Bắc nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng đương hắn ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lại bị trước mắt hoang vắng cấp chấn kinh rồi. Chỉ thấy chung quanh một mảnh thê lương, toàn bộ Ký Châu Thành đều rỗng tuếch người đi nhà trống. Trên tường thành còn có chưa tháo dỡ cao chân giá, đây là ở tu sửa tường thành công cụ. Tường thành nội phòng ở cũng đều ở tu sửa, ở chung quanh con đường bên cạnh còn có tường thành biên giáp đều có tòa vị vật kiến trúc liêu cục đá cùng củi gỗ. Nhưng chung quanh lại không có một cái người sống, hoặc là liền một cái sống cầu đều không có, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc khó hiểu lên, mới ngắn ngủn hơn một tháng, nơi này người chạy đi đâu? Chẳng lẽ nói là thương trụ người tới tiến công? Không thể à, rốt cuộc hiện tại thương trụ cùng Tây Kỳ đánh đến chính hàm, nơi nào có nhàn tâm tới cố nơi này Ký Châu Thành. Yến Tiểu Bắc ở thành trung tâm xoay vài cái vòng, lại là vẻ mặt khó hiểu. Là Yến đại nhân sao? Một trung niên nhân đã đi tới. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, người tới thực xa lạ, hắn vội vàng nói. Huynh đệ Tô tướng quân bọn họ đâu? Tướng quân, ngươi quả nhiên không chết. Ta liền biết ngươi sẽ không chết, có việc ta là Tây Kỳ, riêng ở chỗ này lưu trữ chờ đợi tướng quân. Nói ra thì rất dài a, từ ngươi đi rồi, trụ vương phái tới cao thủ, đem nơi này đánh cái gà chó không yên. Ngay cả Tô cô nương cũng, trung niên nhân dậm chân khóc giống. Yến Tiểu Bắc lập tức bắt được hắn quần áo, hắn quát to. Mau nói, cửu cô nương làm sao vậy? Thành phá người vong, đương Tây Kỳ thiếu chủ cơ phát tới cứu viện thời điểm, đã. Không còn kịp rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn quân liền đi theo cơ phát cùng nhau rời đi Ký Châu Thành, bởi vì Ký Châu Thành thế đơn lực mỏng, lại kẹp ở Tây Kỳ cùng trụ vương thế lực trung gian mảnh đất như thế nào có thể tồn tại. Trung niên nhân nói, Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt, hắn cả người đều mông. Cái gì, Nhan Nhi đã chết, chẳng lẽ chính mình lần này trở về thật sự liền hắn cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, nàng liền. Yến Tiểu Bắc ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu tim như bị đao cắt. Mà trung niên người hai mắt hiện lên một mặt rảo hoạt ánh mắt, hắn nhìn về phía nơi xa một tràng phòng ở, sau đó gật gật đầu. Cách chương.